Đinh Bồ Đề Tổ Sư cực hạn giác tỉnh thành công. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn mở to mắt, hít sâu một hơi. Bồ Đề Tổ Sư sau khi cực hạn giác tỉnh sẽ mạnh đến mức nào? Hắn một mực tâm thần bất định, nếu là cùng Tôn Ngộ Không khác biệt không lớn, thì mang ý nghĩa nhóm thần ma sau khi cực hạn giác tỉnh tầng thứ nhất lưu sẽ ở thánh nhân cảnh. Bồ Đề Tổ Sư dù sao cũng là sinh linh cùng xuất sinh với chuẩn đề, tương đương với em trai ruột, cho dù thiên phú không bằng chuẩn đề, thì có thể nghĩ chênh lệch cũng sẽ không quá cách xa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1233 thiên đạo chí. Điều ra bảng thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư. Tần Quân ở trong lòng phân phó, hai tay trong tay áo ẩn ẩn có chút run rẩy. Hy vọng Bồ Đề Tổ Sư sẽ không để cho hắn thất vọng. Bồ Đề Tổ Sư đến từ Tây Du Ký. Thân phận tiên thiên tu Bồ Đề. Tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Công pháp tiên thiên hấp nạp công kim đan đại đạo tam thi độ kiếp pháp. Pháp bảo tu Bồ Đề phất trần. Thần thông thiên hoa loạn trụy địa mạn kim liên bất sinh bất diệt địa sát thất thập nhị biến thiên cương tam thập lục biến cân đầu vân ngũ hành kiếp pháp chỉ xích thiên nhai pháp ngộ chân lý. Độ trung thành 50 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chí thánh cảnh. Trung kỳ. Tần Quân hít sâu một hơi, khó nói đây chính là cảnh giới phía trên thánh nhân cảnh. Mà còn là trung kỳ. Sư phụ đúng là sư phụ, đồ đệ đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, hắn cũng không chịu cô đơn thiên phú tu luyện tới cực hạn vậy mà đạt đến thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, vẫn có thể áp chế Tôn Ngộ Không một đầu. Tần Quân tâm tình đắc ý, để phục hy, Lý Nguyên Bá bên cạnh nổi lên nghi ngờ. Bệ hạ, ngươi sao vậy? Phục hy quan tâm hỏi. Nhìn thấy Tần Quân sắc mặt âm tình biến ảo, bọn hắn còn tưởng rằng xuất hiện biến cố gì đó. Lúc này bên cạnh Tần Quân xuất hiện một cái lỗ đen, ngay sau đó Bồ Đề Tổ Sư liền từ trong đó bước ra. Một màn này để Phục Hy cùng Lý Nguyên Bá nhíu mày. Bồ Đề Tổ Sư. Thì ra là như thế, lúc trước bọn hắn không nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư, nguyên lai là bị thần thông của bệ hạ hút vào. Bên trong chúng thần ma, sự tình thần thông của Tần Quân có thể chế tạo ra không gian gì thứ nguyên đã sớm được truyền ra, bọn hắn cũng được trải qua, cho nên cũng nhìn mãi thành quen. Tham kiến bệ hạ. Bồ Đề Tổ Sư chắp tay cười nói, tư thái phong khinh vân đạm phảng phất như trở lại thời điểm vừa mới triệu hoán hắn, một bộ khí phái thần tiên tông sư. Ngươi thật không có để chấm thất vọng. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, chỉ là tâm lý hơi chút ven vét. Tên này độ trung thành vậy mà từ mắc chỉ số rớt xuống, chỉ còn 50. Xem ra Bồ Đề Tổ Sư cường đại đã để hệ thống đều có chút ép không được, về phần biến hóa tâm lý, hắn cũng có thể lý giải. Liền như là, nhân viên công ty tầng dưới chót. Bỗng nhiên lắc mình biến hóa trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, đối đãi với sư phụ tầng dưới chót từng giúp đỡ hắn cũng sẽ không còn kính trọng từ đáy lòng như trước kia. Lòng người sẽ theo hoàn cảnh cùng thực lực mà thay đổi. Đương nhiên, Bồ Đề Tổ Sư cho dù chỉ có 50 độ trung thành cũng sẽ không phản bội Tần Quân. Ngày sau, lão đạo sẽ giúp đỡ bệ hạ tranh đoạt ngàn vạn vũ trụ. Bồ Đề Tổ Sư cười nói, Phục Hy cùng Lý Nguyên Bá thì đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị của Bồ Đề Tổ Sư. Bọn hắn đều là thánh nhân, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Cái kia chính là Bồ Đề Tổ Sư đã siêu việt bọn hắn. Ngươi qua bên Ngộ Không sát vách nhìn một chút đi, hắn hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Tần Quân phân phó. Hắn cũng lo lắng tù mệnh đế tôn vụng trộm đùa nghịch thủ đoạn. Ngộ Không. Bồ Đề Tổ Sư chợt phát hiện bọn hắn đã không còn tại bên trong thánh giới, chẳng lẽ cuộc chiến đã kết thúc. Mang theo nghi hoặc, hắn chắp tay hành lễ, sau đó đi ra khỏi phòng. Lý Nguyên Bá thì thầm một tiếng, gia hỏa này cảm giác làm sao thay đổi rồi. Hắn nói không chỉ là thực lực. Trước kia Bồ Đề Tổ sư hòa ái dễ gần, hiện tại nhiều hơn một phần uy nghiêm. Phục Hy ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói cho dù có biến hóa như thế nào, thì cũng đều là thần tử của chấm. Bồ Đề Tổ sư ngoài cửa nghe được, bước chân liền có chút dừng lại, phảng phất như không có nghe được, đi vào vị trí gian phòng của Tôn Ngộ Không. Tần Quân là cố ý nói cho Bồ Đề Tổ sư nghe. Ý tứ là, chấm có thể tặng cho ngươi pháp lực vô thượng, thì chấm cũng có thể thu hồi lại. Bồ Đề Tổ sư rõ ràng, luận thiên phú, dưới tay Tần Quân có không ít thần ma cao hơn hắn. Tỷ như Phục Hy, Tổ Long Kỳ Lân Chi Tổ Thái Thượng Lão Quân, Đế Sang Cường Lương, Trúc Dung, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn tâm tính tuy rằng có chỗ cải biến, nhưng đối với Tần Quân vẫn là rất cảm kích. Không có Tần Quân, hắn làm sao sẽ có được như ngày hôm nay? Oanh! Đúng lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh chấn động toàn bộ khách sạn kịch liệt lay động. Lý Nguyên Bá lập tức khó chịu, chuẩn bị lao xuống, thì bị Tần Quân ngăn lại. Hiện tại trước đừng gây chuyện thị phi. Tần Quân nhẹ giọng nói, mới đến cũng không thể bởi vì việc nhỏ như vậy mà gây thù chuốc oán. Hắn nhắm mắt lại, thần thức quét xuống phía dưới. Chỉ gặp trước cửa lớn lầu một đứng hai bóng người, một tên lão đầu khôi ngô và một thiếu nữ. Lão giả thân cao hơn 2 mét, thể cốt cường tráng như yêu vương, toàn thân quấn đầy vải thô, khuôn mặt tang thương, râu cùng lông mày bạc trắng, không có tóc, ánh mắt đục ngầu. Tay trái của hắn nắm một thanh thạch bổng, như là thạch trụ, nện đến bậc thang vỡ vụn, tiếng oanh minh trước đúng là do thạch bổng rơi xuống đất tạo thành. Thiếu nữ bên cạnh như là khất nhi, thân thể gầy yếu, trên mặt bẩn thỉu, con mắt ngược lại là vô cùng thanh tịnh, nếu như được rửa sạch sẽ, xem chừng cũng là một mỹ nhân bại hoại. Tổ hợp kỳ quái. Tất cả thực khách bên trong lầu một đều nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Vị lão nhân này, các ngươi muốn cái gì? Tiểu nhị lại gần, rạng rỡ cười hỏi. Người có thể tới tiên sơn này tuyệt không phải người bình thường, tuy rằng cách ăn mặc của bọn hắn không được tốt lắm, nhưng lão nhân này tỏa ra khí thế hung hãn, để cho người ta không dám xem thường. Cho ta 5 đàn rượu trái cây trăm vạn 5 năm. Lão giả trầm giọng nói, tiếng như hồng trung, không để ý thực khách đang nhìn hắn chút nào. Có thể an tĩnh một chút hay không? Một tên đại hán đầu châu phẫn nộ hét lên, trực tiếp đem bát nện lên trên bàn, tu vị hiển thánh cảnh trung kỳ đột nhiên bạo phát đi ra, để thực khách còn lại đều hít sâu một hơi. Tiểu nhị càng là run lẩy bẩy. Thiếu nữ khất cái tự mình dò xét khách sạn tuyệt không bị ảnh hưởng chút nào. Lão giả thì nhìn về phía đại hán đầu châu, bốn mắt nhìn nhau, tất cả bàn xung quanh cũng bắt đầu rung động. Trên mặt đại hán đầu châu bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì đó vô cùng kinh khủng. Rất nhanh đại hán đầu châu liền sợ đứng dậy chật vật rời đi, để thực khách còn lại xôn xao. Bằng vào ánh mắt liền dọa lùi một tên hiển thánh. A, lão nhân này tu vị vậy mà đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ. Lý Nguyên Bá ngạc nhiên nói, để Tần Quân nheo mắt lại. Đây chính là nội vũ trụ. Thánh nhân đi đầy đất, hiển thánh không bằng chó. Vì lão gia này năm vò rượu trái cây trăm vạn năm, chúng ta cũng chỉ còn một vò hơn nữa, còn là vì chuẩn bị cho Tô Đế Tông. Tiểu nhị cười khổ nói ra, chớ nhìn hắn ăn nói khép nép, tu vị thế nhưng cũng đạt tới Đại La Thủy Tiên. Cho ta vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi bái phòng Tô Đế Tông. Lão giả hừ lạnh nói ra, để tiểu nhị lập tức do dự. Lúc này Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo từ ngoài cửa đi vào. Nhường đường một chút. Cơ Bất Bại mặt mũi tràn đầy khó chịu hừ nói, Tử Đạo bên cạnh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, cũng không biết bọn hắn lúc trước đi là làm gì.

Nhưng hắn cũng biết được rõ ràng. Phóng xuất thánh nhân trong thần thoại tuy rằng đối với hắn hiện tại không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như cực hạn giác tỉnh, thì đơn giản không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ định triệu hoán tổ vu trúc cửu âm thời kỳ đỉnh phong, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Trúc cửu âm chính là một trong những thần thú thời kỳ thượng cổ, xuất từ Sơn Hải Kinh. Thân phận của hắn có rất nhiều, có ghi chép là Trúc Long, có là Sáng Thí Thần. Tần Quân đã tại trong huyền đương đại thế giới gặp được một đầu Trúc Long. Mà hắn triệu hoán Trúc Cửu Âm cũng không phải là Trúc Long, mà là thời gian tổ vu bên trong thập nhị tổ vu. Dứt bỏ hậu thổ không nói, thì Trúc Cửu Âm bên trong tổ vu tuyệt đối là tồn tại gần với đế sang nhất. Đinh chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được trúc cửu âm đến từ thần thoại truyền thuyết. Nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân liền để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của trúc cửu âm. Trúc cửu âm đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận tổ vu thần thời gian. Tu vi hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp dĩ lực chứng đạo. Thần thông tổ vu chân thân thời gian áo nghĩa chiến đấu thời đỉnh. Độ trung thành 67 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Chập chập, trúc cửu âm lại có tu vị hiển thánh cảnh viên mãn. Bên trong thập nhị tổ vu đã tương đương với có 2 vị hiển thánh cảnh viên mãn, để hắn suy nghĩ đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì sao có thể chống lại được bọn hắn. Chẳng lẽ là vì chinh lịch pháp bảo? Cũng đúng. Hỗn độn chung có thể xưng là pháp bảo có tính phòng ngự mạnh nhất, thập nhị tổ vu liên thủ đều đánh không bảo được hỗn độn chung. Huống chi đế tuấn còn có Hà Đồ Lạc Thư. 2 lần cực hạn giác tỉnh nên đưa cho ai đây? Tần Quân sờ lên cằm suy tư, Phục Hy nếu như cực hạn giác tỉnh so với Bồ Đề Tổ Sư khẳng định sẽ mạnh hơn, vạn nhất hắn cũng hạ xuống độ trung thành thì làm sao bây giờ? Hậu thổ thì càng khỏi phải nói, độ trung thành vẫn chưa có tăng lên đây. Về phần để bọn hắn trước sử dụng tử trung đỉnh phong rồi với cực hạn giác tỉnh, thì hắn trước đó đã hỏi qua hệ thống, cho dù sử dụng tử trung đỉnh phong, thì thần ma sau khi cực hạn giác tỉnh cũng có thể phản bội, tử trung đỉnh phong chỉ hữu dụng với thần ma tu vị từ thánh nhân trở xuống, nếu như tu vị cao hơn. Thì hệ thống chấn không được, trừ phi đại tần thiên đình cường đại hơn, công hãm càng ngày càng nhiều đại thế lực, cho đến nghịch tập thiên đạo. Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định giữ lại, đại tần thiên đình còn có không ít thần ma đáng giá để hắn dùng cực hạn giác tỉnh cũng không nhất định phải ở lúc này sử dụng. Về phần nghe đạo, hắn dự định trở về rồi sử dụng. Hiện tại hắn có thể mang theo 3 người cùng một chỗ nghe đạo, cũng không thể lãng phí. Sau đó hắn liền đứng dậy, mang giày, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Đến nội vũ trụ lâu như vậy, hắn còn chưa thể nghiệm phong thổ nơi này nha. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Lý Nguyên Bá mở mắt hỏi, hắn cũng không yên tâm để Tần Quân một mình ra ngoài. Đi ra ngoài dạo chơi một chút. Các ngươi đi theo không? Tần Quân cười nói, Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không nói không, bọn hắn vốn đã nén nhịn gần chết, lúc này có thể ra ngoài đương nhiên cao hứng vô cùng. Cứ như vậy, bọn hắn liền đi ra khỏi khách sạn, về phần bọn người Dương Tiến thì riêng phần mình nghỉ ngơi, Cơ Bất Bại cũng không biết đã chui đi nơi nào rồi, bọn hắn hẹn nhau ngày mai sẽ tại khách sạn tập hợp. Cùng nhau đi về bát hoang. Bọn hắn hiện tại đang ở trong một tòa thành trì nào đó, trong thành sinh linh cũng không có cường đại như tòa tiên sơn bọn hắn gặp phải lúc trước ở trong tinh không, đại bộ phận đều tại đại la cảnh trở xuống. Đường phố náo nhiệt phồn hoa, sinh linh lui tới đại bộ phận đều là người. Tuy rằng Tôn Ngộ Không lông mao đầy mặt, nhưng cũng không có gây nên chú ý, bọn hắn dọc theo đường chính một đường du ngoạn, khi thì ăn mỹ thực, khi thì nhìn biểu diễn bên cạnh đường. Trên đường đi chuyện bọn hắn nghe được nhiều nhất chính là Tần Thiên Đế chỉ huy thủ hạ giận diệt thánh môn, đánh lui Nam Giả Tinh, trong đó Tề Thiên Đại Thánh là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. ta tốt xấu gì cũng giết chết được mấy tôn thánh nhân, tại sao lại không có ai nâng ta lên? Lý Nguyên Bá phiền muộn nói. Tôn Ngộ Không đắc ý nói, hết cách rồi, ai biểu ta so với ngươi mạnh hơn. Tần Quân lặng lẽ điều ra thần thoại Thương Thành, phát hiện danh khí trị của hắn đã tăng tới 710 tỷ, để hắn đắc ý vô cùng. Cứ theo cách đà này, hắn có thể vì Lý Nguyên Bá, Dương Tiến đổi lấy một thanh Hỗn Độn Linh Bảo vừa tay. Đến lúc đó, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ đi theo tăng vọt. Lâm gia lại muốn cử hành luận võ kén rể sao? Chập chập, Lâm gia thống ngự Lâm Thánh Tiên Vực còn cần làm trò hề này sao? Ai bảo Lâm Thánh Tiên Vực chúng ta mấy ngàn vạn năm đều chưa từng sinh ra một tên thánh nhân? Gia chủ Lâm gia chỉ sợ là muốn chiêu nạp thiên tài có tư cách thành thánh tử, nhưng tiên vực còn lại a. Nghe nói tiểu nữ nhi của Lâm gia xinh đẹp như hoa, có thể xưng là ngàn vạn năm khó gặp, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này Tần Quân chợt phát hiện đám người chung quanh bắt đầu hướng về thành tường phía trước dũng mãnh lao đi, chỉ gặp trên tường thành treo một tấm vải dài, miếng vải này cũng không phải là phàm vật, chữ phía trên một mực biến hóa, chính là từng đầu tin tức phong vân thời gian này, xếp tại đệ nhất rõ ràng là ba chữ Tần Thiên Đế, cái thứ hai là Lâm gia luận võ kén rể. A bệ hạ, nghe bọn hắn nói, vị tiểu thư nhà họ Lâm kia rất đẹp, nếu không chúng ta mau mau đến xem bệ hạ cũng nên thêm một vị phi tử a. Lý Nguyên Bá nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, để Tần Quân nghe được khóe miệng giật một hồi. Ngươi nằm mơ đi, chấm còn phải đi bát hoang, nào có thời gian ở không đi tìm phi tử. Tần Quân ném cho hắn một cái liếc mắt. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, nói bệ hạ đúng là nên tìm a, có chúng ta nhiều thánh nhân như vậy, chẳng lẽ còn không thể mang về một nữ tử sao? Năm đó ta tại Hoa Quả Sơn, khỉ cách muốn theo ta giao phối có thể xếp dài từ đỉnh núi xếp tới chân núi. Khỉ cái. Tần Quân kém chút phun nước miếng, vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không cùng khỉ cách làm chuyện ấy. Hình ảnh quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng a. Biên dịch tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip phong chương này muội phải tốn cả buổi tối a, thể thao mũ thể thao. Mai cho muội nghỉ một ngày nhé, lâu lâu cũng phải xả hơi chứ ba. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip phong chương 1239 thiên hổ tông thạch vô. Nghe nói Lâm gia luận võ kén rể đã bắt đầu. Ta thật muốn đi tiên sơn của Lâm gia nhìn xem một chút a. Quên đi thôi, coi như hiện tại đến, tu sĩ đại la cảnh cũng phải mất thời gian mấy năm mới tới được a. Đáng tiếc một vị mỹ nhân tuyệt thế, tiện nghi tiên vực còn lại rồi. Không còn cách nào, ai bảo Lâm Thánh tiên vực chúng ta lạc hậu, mấy ngàn năm đều không ra được một vị thiên tài danh chấn toàn bộ vũ trụ. Nghe tiếng nghị luận của đám người chung quanh, Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không càng thêm hưng phấn. Đi thôi bệ hạ. Lý Nguyên Bá tay trái đặt lên trên vai Tần Quân, ba người bỗng tan biến tại nguyên địa. Bọn hắn rời đi cũng không có gây nên bạo động, bởi vì biển người phun trào, mắt thường căn bản nhìn không được. Cũng không lâu lắm Tần Quân mở to mắt, phát hiện mình đã đi vào bên trong tinh không, bốn phương tám hướng tất cả đều là thân ảnh sinh linh phi hành, còn có vô số pháp thuyền, pháp bảo phi hành. Phía trước là một tòa tiên sơn nguy nga, sừng sững tại bên trên một hòn đảo lớn chiếm diện tích mấy ngàn dặm, chính giữa có bốn tòa sơn phong tựa như bốn ngón tay, linh khí mênh mông đập vào mặt. Hắc hắc, ta thật thông minh, Lâm Thánh tiên vực khí tức chỗ nào mạnh nhất? Chỗ đó chính là Lâm gia. Lý Nguyên Bá đắc ý nói, để Tần Quân bất đắc dĩ. Đã tới rồi, vậy thì đi xem một chút đi. Dù sao hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, ngày mai mới tiến về bát hoang. Cứ như vậy, Tần Quân liền mang theo Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không hướng tiên sơn của Lâm gia bay đi. Sinh linh phi hành lui tới khí tức đều rất cường đại. Nhập thánh nhiều vô số kể, hiển thánh cũng không ít, phảng phất như bầy ong tuôn hướng tiên sơn của Lâm gia. cách Lâm Gia Tiên Sơn càng gần, Tần Quân càng có thể nghe được tiếng oanh minh từ trên núi truyền đến, hiển nhiên luận võ kém rể đang bắt đầu. Tất cả mọi người đều là người tu tiên, vì sao lại không xưng là so pháp? Tần Quân trong lòng đậu đen rau muống, bọn hắn cấp tốc bay tới gần Tiên Sơn, bởi vì hôm nay là ngày Lâm Gia kén rể, cho nên đệ tử Lâm Gia đóng tại biên giới Tiên Sơn cũng không có trấn giữ nghiêm ngặt, chỉ là dùng thần thức quét về phía đám khách đến thăm. Dọc theo đường núi, ba người Tần Quân liền hướng về phía sau núi. Chập chập, Lâm Gia trưởng khống Lâm Thánh Tiên Vực, người mạnh nhất cũng chỉ là bán thánh thôi a. Tôn Ngộ Không cảm thán nói, lúc trước bọn hắn ở trên một tòa tiên sơn liền gặp được một tên thánh nhân, cho nên có thể thấy được Lâm Gia chỉ là con cọp giấy. Nếu để cho Lâm Gia biết được trên địa bàn của mình có nhiều thánh nhân như vậy, khẳng định là hù chết bọn hắn. Giờ phút này, tại phía sau núi đã có một tòa sơn phong bị chặt đi một nửa, bị cao phong bốn phía vần quanh, một nửa sơn phong này phảng phất như bị người chặt đứt, bên trên có xây cung điện lầu các, trước lầu các có một cái quảng trường, dài rộng vạn mét, bị một tầng vòng bảo hộ hình tròn bao trùm, bên trong đang có hai bóng người chiến đấu, tốc độ bọn hắn rất nhanh, các loại pháp thuật hạ bút thành văn, khiến cho các sinh linh trên các ngọn núi tứ phía reo hò liên tục. Ba người Tần Quân đi đến chỗ trũng giữa hai tòa sơn phong, đứng ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn đi, khắp núi khắp nơi tất cả đều là sinh linh, lít nha lít nhít ngồi quanh những bàn bày được đặt ở trên núi, có đệ tử Lâm Gia cùng hạ nhân chào hỏi. Bên trên lầu các chính giữa, nhóm cao tầng Lâm Gia đang ngồi trên ghế quan chiến, trong đó một tên nữ tử áo trắng che mặt càng làm cho đoàn người chú mục, một đầu mái tóc đen tỉnh lệ rũ xuống ở sau lưng, áo trắng trên người theo gió nhẹ nhàng phiêu động, đầu đội ngọc quan màu trắng khảm châu, hai lọn tóc tại trên gương mặt phiêu động, da thịt trắng như tuyết mềm như mỡ đông, lông mi thật dài phía dưới là một đôi mắt linh động, giống như mang một tia u oán cùng ngượng ngùng. Cho dù mang theo mạng che mặt, nàng vẫn để cho các nam nhân thấy được tim đập thình thịch. Không đến vạn tuế liền có tu vị đại la cảnh, hai người này rất không tệ. Một tên nam nhân trung niên bên cạnh nữ tử áo trắng vuốt râu cười nói, hắn một thân hôi bào vằn hổ, khuôn mặt cương chính, có chút uy nghiêm, chính là gia chủ Lâm Gia, Lâm Chi Trung. Hắn cũng là người mạnh nhất Lâm Gia, khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ còn chút nữa. Thế nhưng một bước này đã ngăn cản hắn mấy ngàn vạn năm, 20 năm trước, hắn lại sinh hạ một nữ nhi, bây giờ nữ nhi sắp trưởng thành, nương tựa theo dung mạo kinh diễm của nàng, hắn liền muốn tìm một tên thiên chi kiêu tử làm con rể, nhất định phải có tiềm lực thành thánh. Ngọc Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chi Trung nhìn về phía nữ tử áo trắng cười hỏi. Lâm Ngọc Kỳ thờ ơ, đôi mắt đẹp kinh tâm động phách chớp chớp, nói không được tốt lắm. Nói xong, nàng liền thở dài một tiếng, ánh mắt u oán, để Lâm Chi Trung thấy được có chút xấu hổ. Hắn đối với tiểu nữ nhi của mình vô cùng sủng ái, thế nhưng Lâm gia cần phát triển, nữ nhân đối với thế gia tới nói cũng chỉ là tư nguyên. Một tên thanh niên bên cạnh cười nói, tiểu muội yêu cầu quá cao, nếu như ta là tiểu muội thì hiện tại ta sẽ quyết định, vì La Chấn Thiên kia cũng không tệ a. Lâm Ngọc Kỳ trợn trắng mắt, tức giận nói, tên tục khí như thế mà ngươi nói cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không cũng đang đánh giá Lâm Ngọc Kỳ. Bệ hạ, ngài mau nhìn, nữ tử kia mỹ mạo sắc thực đẹp không gì sánh được a. Lý Nguyên Bá một mặt xấu xa cười nói. Tần Quân gật đầu, nói sắc thực rất đẹp, tuy nhiên chấm cũng không có hứng thú, nhìn xem là được. Hắn chọn lựa phi tử, cũng không phải chỉ dựa vào dung mạo. Rất nhanh thắng bại giữa sân liền được phân định, sau đó lại có người nhảy lên trên võ đài. Nghe các sinh linh chung quanh nghị luận, Tần Quân biết được, nguyên lai muốn tham gia trận kén rể này tuổi cần phải dưới vạn tuế. Lâm Chi Trung chính là bán thánh, thần thức quét qua liền có thể biết được căn cốt của đối phương, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, cái kia chính là tồn tại tu vị siêu việt hắn. người lên đài đều thuần một sắc Đại La Thủy Tiên, Đại La Thủy Tiên dưới vạn tuế, nếu là phóng tới ngoại vũ trụ, đủ để xưng là thiên kiêu. Thời gian đại khái đi qua một nén nhăng, một tên nhập thánh liền lên đài. Hắn không phải là Trương Bằng sao, chính là đệ nhất thiên tài đến từ Thủy Lưu Tiên Vực, 10 năm trước liền đột phá nhập thánh cảnh, hắn mới hơn 9.000 tuổi a. Không nghĩ tới Trương Bằng vậy mà cũng tới, nghe nói hắn còn là đệ tử của Tô Đế Tông. Trương Bằng hẳn là có hy vọng thành thánh đi. Thành thánh năm đó Lâm Chi Trung cũng là thiên tài kinh diễm vô cùng, nhưng rốt cuộc còn không phải dừng bước tại thánh cảnh sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được Trương Bằng mới vừa lên đài danh tiếng cũng không nhỏ. Đối chiến với hắn là một tên Đại La Thủy Tiên, sắc mặt vô cùng khó coi, còn chưa chờ khai chiến, hắn liền tự động từ bỏ, nhảy xuống dưới đài, nhưng cũng không có người chế nhạo hắn. Người này như thế nào? Lâm Chi Trung cười hỏi. Bình thường. Lâm Ngọc Kỳ nhẹ giọng trả lời. Trương Bằng một thân áo lam uy vũ bất phàm, liếc nhìn sơn phong tứ phía, cười nói còn có ai dám cùng ta tranh. Không có thiên tài nhảy xuống, tràng diện trở nên yên tĩnh lạ thường. Trương Bằng nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, quay người ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ trở nên nóng rực vô cùng. Đúng lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức cường đại, toàn bộ sinh linh đồng loạt nhìn lại, chỉ gặp hai đầu bạch hổ trên hư không lướt nhanh, phía sau kéo theo một cỗ xe chạy đến. Thân xe toàn thân nạm vàng, lộ ra tôn quý hoa lệ, trần xe cũng có một tôn kim hổ tư thái ngửa đầu gào thét. Nàng là người Thạch Vô Song ta coi trọng. Trong xe truyền ra tiếng cười khẽ cao ngạo, để Trương Bằng trong sân sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Sơn phong tứ phía lập tức oanh động. Thiên Hổ Tông Thạch Vô Song. Ti hắn sao lại tới đây? Thiên Hổ Tông thế nhưng là thế lực cùng một cấp bậc với Tô Đế Tông và Thánh Môn A. Nghe nói Thạch Vô Song thiên phú dị bẩm, đã đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ, bất quá hắn giống như đã vượt qua vạn tuế a. Đâu chỉ có nhiêu đó, kẻ này thiên tính phóng đãng, gây họa nữ nhân tứ phía, nếu để cho tiểu thư nhà họ Lâm rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1240 ai dám ra. Thiên Hổ Tông. Cái tên này Tần Quân cũng từng nghe nói qua, Tô Đế Tông, Thánh Môn, Thiên Hổ Tông là ba đại thế lực địa vị ngang nhau, lần trước bên trong trận đại chiến với Thánh Môn cũng có thánh nhân của Thiên Hổ Tông tham dự vào, cuối cùng chết thảm dưới bổng của Tôn Ngộ Không. Gia hỏa này rất cần được ăn đòn. Tôn Ngộ Không bĩu môi nói Thạch Vô Song còn chưa ra sân liền trở thành tồn tại để mấy trăm vạn sinh linh trên sơn phong tứ phía chú mục. Lúc này, màn xe sau lưng hai đầu bạch hổ bỗng nhiên bị sốc lên, một bóng người từ trong đó bay ra, chính là Thạch Vô Song. Hắn một thân cẩm bào màu đen, bên hông đeo một thanh trường kiếm, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, tư không dạo bước. Xuyên qua màn sáng phòng hộ tiến vào giữa sân. Trương Bằng sắc mặt vô cùng khó coi, dưới vạn tuế, hắn không sợ bất kỳ ai, dù sao thiên phú của hắn tại tiên vực của hắn có thể xưng là đệ nhất, nhưng vượt qua vạn tuế, hắn liền không có tự tin như vậy, huống chi thiên phú của đối phương lại không thua kém hắn, hắn sao có thể không hoảng hốt. Lâm gia mặc dù chỉ là thế lực tam lưu, nhưng mậu dịch phát triển vô cùng tốt, giàu đến chảy mỡ, cho nên hắn mới bị sai phái tới Lâm gia làm con rể. Mà Thạch Vô Song thì ham muốn sắc đẹp của Lâm Ngọc Kỳ. Ngươi tự giác lui xuống đi. Thạch Vô Song liếc xéo nhìn Trương Bằng phân phó, nói xong, hắn liền nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ, ánh mắt tràn đầy nóng rực. Lâm Chi Trung nhíu mày, hắn cũng biết Thạch Vô Song kẻ này tiếng xấu vang xa, làm người âm hiểm, nhưng Thiên Hổ Tông lại là tồn tại Lâm Thánh Tiên Vực bọn hắn không chọc nổi, để hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Ngươi không phải đã vượt qua vạn tuế rồi sao? Trương Bằng cắn răng hét lên, mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thạch Vô Song liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói ngươi nếu không rời đi Thiên Hổ Tông ta tất sẽ huyết tẩy Lưu Thủy Tiên Vực. Lời vừa nói ra, Trương Bằng sắc mặt lập tức kịch biến, trong mắt tràn đầy thần sắc phẫn uất. Cuối cùng, hắn vẫn là chật vật rời đi. Một màn này để Sơn Phong bốn phía sôi trào. Bệ hạ khi nào đi lên? Lý Nguyên Bá hỏi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười xấu xa. Bệ hạ nếu như đi lên, ta sẽ ở dưới âm thầm trợ giúp ngươi. Thủ đoạn của thánh nhân ở đây ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, thì ai có thể phân biệt được? Tần Quân im lặng tức giận nói chấm cũng không muốn đi lên a. Tuy nhiên lần nữa nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ, nàng xác thực xinh đẹp rung động lòng người, nếu như thu làm phi tử, cũng sẽ không để danh dự Tần Thiên Đế của hắn rơi xuống. Ha ha ha, Lâm tiền bối, đem nữ nhi của ngươi gả cho ta đi được không? Thạch Vô Song nhìn về phía Lâm Chi Trung cười nói, không trung vang lên hai tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chính là hai đầu bạch hổ kia. Hai đầu bạch hổ cũng có tu vị hiển thánh cảnh, tiếng hổ gầm vang vọng toàn bộ tinh không. Lâm Chi Trung sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay trong tay áo cũng không khỏi nắm lại thành quả đấm. Tuy rằng Thiên Hổ Tông là cành cây cao, nhưng hắn cũng không ngốc, Thạch Vô Song phá hư quy tắc, lại thêm tính cách làm người, nếu như đem Lâm Ngọc Kỳ gả cho hắn, thì Lâm gia bọn hắn không những không có gà chó thăng thiên, mà ngược lại còn làm khổ cả nữ nhi. Thạch công tử, ngươi làm như vậy chỉ sợ cũng không tốt lắm a. Lâm Chi Trung trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén thế nhưng Thạch Vô Song ngay cả thánh nhân cũng từng gặp qua, cho nên căn bản không sợ hắn. Có gì không tốt, cha ta thế nhưng là thánh nhân, gả cho ta, Lâm gia các ngươi hẳn phải cảm thấy vinh quang mới đúng. Thạch Vô Song tà tiếu nói, con mắt nhìn chằm chằm về phía Lâm Ngọc Kỳ, để cho người ta buồn nôn. Lâm Ngọc Kỳ ngược lại là vô cùng bình tĩnh, phảng phất như chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Lâm gia các ngươi không phải là muốn có con rể có tiềm lực thành thánh sao? Ta không phải sao? Thạch Vô Song ngông cuồng cười nói, để không ít sinh linh trên ngọn núi bốn phía xung quanh lắc đầu. Bị cái hoàn khố này để mắt tới, Lâm gia xem như gặp nạn. Đám thiên tài hâm mộ Lâm Ngọc Kỳ đều giận mà không dám nói gì. Thiên Hổ Tông đối với bọn hắn tới mà nói chính là một tòa núi cao không thể vượt qua, thánh nhân càng là tồn tại bọn hắn không trêu chọc nổi. Ỷ vào phụ thân của chính mình là thánh nhân, Thạch Vô Song liền lấn ép qua không ít tiểu thế lực, mạnh cưới nữ tử của đối phương. Mà nữ tử bị hắn cưới đại bộ phận đều không sống quá 3 năm, để vô số nữ tử vì đó sợ hãi không thôi. Thế nào đồng ý hay không đồng ý, hôm nay liền thành thân ha ha. Thạch Vô Song không chút kiêng kỵ cười lớn, một trận hỉ sự cứ như vậy liền biến thành ác mộng. Lâm Chi Trung trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, hận không thể một trường đánh chết Thạch Vô Song, nhưng hậu quả hắn lại không cách nào chịu được. Hắn tuy rằng yêu thương tiểu nữ nhi, nhưng cùng Lâm gia so sánh, phần yêu thương này liền trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Kỳ liền chậm rãi đứng dậy, đi đến cầu thang biên giới, nhìn qua Thạch Vô Song mặt mũi tràn đầy tà dị, nói ngươi muốn cưới ta sao? Thạch Vô Song liếm môi một cái, nói đó là đương nhiên. Vô số sinh linh bóp cổ tay thở dài. Xem ra Lâm Ngọc Kỳ cũng không ngăn cản được sức hấp dẫn của Thiên Hổ Tông. Ngươi không xứng. Một câu nói này của Lâm Ngọc Kỳ liền để toàn bộ sinh linh sửng sốt. Tần Quân nở nụ cười, nàng có chút ý tứ, nói là ngu ngốc, hay nên nói là có cốt khí đây. Quả thật đúng không sai, Thạch Vô Song sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Ta không xứng. Thạch Vô Song tức giận đến cười ra tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh tràn ngập sát ý. Thiên Hổ Tông các ngươi tính là gì, ngoại trừ khi dễ thế lực nhỏ yếu ra, thì các ngươi còn có thể làm cái gì? Lâm Ngọc Kỳ lạnh lùng nhìn qua hắn nói, để một đám cao tầng Lâm ra sau lưng lập tức gấp. Ngọc Kỳ im ngay. Một tên trưởng lão gầm thét, hắn bị tức giận đến toàn thân phát run. Lâm Ngọc Kỳ không để ý đến hắn. Khó nói liền không người nào dám đi ra khiêu chiến hắn sao? Lâm Ngọc Kỳ nhìn về phía sơn phong bốn phía, ánh mắt bình thản, lời nói của nàng quanh quẩn tại giữa đỉnh núi. Đáng tiếc không người trả lời nàng. Thạch Vô Song giang hai tay ra, giận dữ cười nói, ai dám khiêu chiến ta, hôm nay ta muốn cưới nha đầu này, ai dám có ý kiến? Mấy trăm vạn sinh linh lặng ngắt như tờ, một số cường giả tính khí hỏa bạo đều chỉ có thể xanh mặt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Thạch Vô Song. Gặp cảnh này, Lâm Ngọc Kỳ liền chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Chi Trung phụ thân của mình, ánh mắt vẫn như cũ bình thản vô cùng, không có chờ mong, chỉ là lặng lặng nhìn. Lâm Chi Trung hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của nàng. Lâm gia thật sự là trêu không nổi Thiên Hổ Tông. Tiểu mỹ nhân, đi theo ta đi. Thạch Vô Song bắt đầu cất bước hướng Lâm Ngọc Kỳ tiến đến, giờ phút này Lâm Ngọc Kỳ đã bị hắn coi là vật trong lòng bàn tay. Tiểu thư nhà họ Lâm chấm muốn. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, để một đám cao tầng Lâm gia sắc mặt kịch biến, Lâm Ngọc Kỳ thân thể cũng khẽ run lên. Mấy trăm vạn sinh linh lập tức xôn xao, tất cả đều nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thạch Vô Song càng là tức giận không thôi. Ai dám ra mặt, ta nhất định diệt cả nhà hắn. Thạch Vô Song sắc mặt dữ tợn, lại có người dám không nể mặt hắn, để hắn giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Kẻ nói chuyện chính là Tần Quân. Bệ hạ, nhanh lên. Lý Nguyên Bá hưng phấn xoa tay. Tôn Ngộ Không cũng là thần sắc như thế, để Tần Quân khóe miệng có chút co lại. Sau đó hắn liền hư không dạo bước hướng luận võ trường đi đến, hắn đi vô cùng phiêu giật, để mấy trăm vạn ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Lâm Ngọc Kỳ cũng chậm rãi quay người nhìn lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Quân. Toàn thân áo trắng, bộ dáng công tử văn nhã, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán, tốt một bộ túi ra. So với Thạch Vô Song, Tần Quân càng trẻ tuổi, anh tuấn tiêu sái, nụ cười trên mặt như có như không, để cho người ta có thể cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ của hắn. Xú tiểu tử muốn chết sao? Thạch Vô Song giận tím mặt, một tên đại la thủy tiên cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Hắn lúc này huy trường ra, pháp lực ngưng tụ thành một cái cự trảo huyết sắc, thẳng hướng Tần Quân, tốc độ cực nhanh. Đại bộ phận sinh linh đều quay đầu, không dám nhìn Tần Quân chỉ có tu vị đại la thủy tiên cảnh, đối mặt với Thạch Vô Song cuồng nộ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ,